đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, Bảo Đao Chưa Lão. Hai càng cầu đặt mua. Kết chung quanh nguyên khí phong bạo cũng giống là bị đồng thời cắt đứt như vậy. Đình chỉ vận chuyển, ma nguyên bí dược, chỉ cần phá mất hắn đan điền khí hải, bí dược cũng vô dụng. Pháp thân, dùng kiếm bổ ra chính là, Lục Châu ánh mắt như lửa, liền liền hai mắt đều hiện ra hào quang màu xanh lam. Không chớp mắt nhìn trước mắt người, tên tướng quân kia trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn chợt phát hiện, trước mắt vị lão giả này, liền giống như là vô tận vực sâu mà đến ma thần. Không có cách nào dung chuyển, vừa rồi xuất hiện nhỏ yếu ảo giác, hoàn toàn tê liệt tư tưởng của hắn cùng phán đoán. Cái kia thâm thúy tiều tụy con mắt, phảng phất nhìn xuyên hết thảy. Đại thủ nếu như kim cô, chăm chú chụp lấy cổ của hắn. Cái này là bảo đảm nhất một chiêu Thiên Tông bên trong cầm nã thủ ấn. Đối thủ phục dụng ma nguyên bí dược. Tại dạng này dược vật mặt trước, đấu lực bền bỉ, không thể làm, chỉ có nhất kích tất sát. Hạo Nhiên Thiên Cương, Lục Châu gằn từng chữ. Lão Phu liền tay không diệt Thiên Cương. Ngũ đạo hiện ra lam quang ngón tay lập tức thu nạp. Xoạt xoạt, tên tướng quân kia ngoẹo đầu. Cổ cắt ra, đại thủ buông lỏng, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Oanh, nện ở mặt đất bên trên. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 công đức. Lục Châu thân bên trên màu lam nhạt quang mang biến mất, phi phàm lực lượng dùng tận. U Minh giáo tứ đại hộ pháp thấy cảnh này, tâm tình kích động không thôi. Nào có cái gì đại nạn, nào có cái gì tu vi hạ xuống, Cơ lão tiền bối phong thái không kém năm đó. Bảo đao chưa lão a. Lục Châu chắp tay ở phía sau, treo lơ lửng giữa trời nhìn về phía trước chiến đấu. Lưu Bình thủ hạ ngược lại là bình thường, càng đánh càng hăng. Dù sao hắn nhóm trước đó không có thụ thương, ngược lại là Tư Vô Nhai lấy một địch hai càng ngày càng không được. Lục Châu dùng tận phi phàm lực lượng muốn hỗ trợ, cũng chỉ có đạo cụ tạp, có thể chưa hẳn cần dùng đến. Phanh phanh, Tư Vô Nhai hướng sau bay ngược, Khổng Tước Linh rơi xuống, lại lần nữa thành vì hắn trên lưng cánh khổng lồ mở rộng ra tới. Phục dụng ma nguyên bí dược, hai người vẫn là cương mãnh vô cùng. Lý Cẩm Y, Lục Châu trầm giọng nói. Lý Cẩm Y giật nảy mình, tại nơi xa hạ thấp người nói, lão tiền bối chấm ngoặc kép, người rất thích xem náo nhiệt. Lục Châu nhìn chăm chú Lý Cẩm Y. Lý Cẩm Y khẽ run lên, nói ra, lão tiền bối xin nghe ta giải thích, vãn bối cùng Hạng Liệt cùng nhau đi tới Lương Châu, kỳ thực là muốn quan tâm hắn động tĩnh. Nếu là Hạng Liệt tự mình động thủ, tứ đại hộ pháp sớm đã bỏ mình. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu gật đầu, ngóng nhìn Lý Cẩm Y nói ra, giang ái kiếm ý tứ. Lý Cẩm Y xấu hổ cười một tiếng, chỉ là gật đầu, mặt hàng này, không tới phiên lão tiền bối xuất thủ. Nàng giơ tay lên bên trong dù giấy, lăng không nhảy lên, thân như thiểm điện, đến chiến đấu khu vực phía trên. Dù giấy xoay tròn, dùng dù giấy làm trung tâm, hình thành to lớn dạng xòe ô cương khí, hướng phía dưới bao trùm. Bồng Lai Môn, Thanh Điểu, Lục Châu nhìn xuyên thân phận của nàng. Lý Cẩm Y trong tay dù, tên gọi Thanh Điểu, trên dù chuyển động thời điểm, đạo đạo cương nhận bắn ra bốn phía mà ra. Thật là cái gì đều không gạt được lão tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lý Cẩm Y hướng phía dưới rơi đi. Thất Diệp Pháp Thân lại lần nữa nở rộ. Cái kia cơ hồ bát cửu trượng chi cao Thất Diệp Pháp Thân, phối hợp vũ khí Thanh Điểu, hướng bốn phía công kích. Phanh phanh phanh, cái kia ba tên tướng quân bay ngược ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun máu. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Tư Vô Nhai nhún người nhảy lên, thân bên trên cánh phát ra lít nha lít nhít cương châm, đâm về ba người đan điền khí hải. Phanh phanh phanh, pháp thân vỡ vụn, đồng thời Thanh Điểu một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, che khuất bầu trời, lại lần nữa công kích ba người. bên trong trộn lẫn lấy Tư Vô Nhai công kích. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 công đức. Oanh, ba người rơi vào Lương Châu thành phế tích bên trên. Cho dù là có ma nguyên bí dược cũng không có khả năng chiến thắng nắm giữ lực lượng tuyệt đối bốn người, hết thảy yên tĩnh trở lại. Cả cái Lương Châu thành phía trên sao động nguyên khí phong bạo, cũng bởi vì thành bên ngoài nguyên khí bổ vào, rất nhanh lắng xuống. Lý Cẩm Y thu hồi dù giấy, hướng phía hoàng tử, hướng phía Tư Vô Nhai, khẽ khom người, liền đi hướng nơi xa. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới bị nện thất linh bát lạc phế tích, lắc đầu, ba người, chỉ bị Tư Vô Nhai thu một cái đầu người, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Nếu như không phải Lý Cẩm Y xuất thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Kết quả như vậy cũng xem là tốt. Lưu Bình lại là khó chịu đến cực điểm, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn. Tư Vô Nhai thu hồi khổng tước linh, hướng phía dưới lao đi. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói, thất sư huynh, nàng không chết, may mà ta một mực che chở nàng, không phải vậy nàng liền chết nữa nha. Tư Vô Nhai lúng túng gật đầu, tạ ơn tiểu sư muội. Rõ ràng là hảo tâm lời nói, nghe liền giống như là chú người giống như. Tư Vô Nhai tiếp nhận Lưu Văn Quân, khẽ lắc đầu. Trên bầu trời, Lục Châu dậm chân hướng về phía trước, vuốt râu nhìn về phía Lưu Bình. Lưu Bình điên cuồng về sau, ngược lại bình tĩnh lại, thần sắc hờ hững. Lục Châu nhìn về phía Lưu Bình, nói ra, ngươi không thích hợp lưu tại thần đô, trấn thủ biên cương mới là sứ mệnh của ngươi. Lưu Bình liền giật mình, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy Lục Châu đã hướng phía dưới rơi đi. Lưu Bình suy nghĩ một chút, không lại lắc đầu thở dài. Hắn cả đời này đều tại trấn thủ biên cương, vì danh lợi sao? Chỉ quay về thần đô một lần, thiếu chút nữa bản thân bị lạc lối, còn cùng dị tộc cấu kết. Một ý nghĩ sai lầm, liền có thể trở thành để tiếng xấu muôn đời tội nhân. Một ý nghĩ sai lầm, hắn cũng thiếu chút thành liền chính mình muội muội đều lợi dụng tội nhân. Đối thủ của hắn, cho tới bây giờ đều không nên là Đại Viêm. Cho tới bây giờ không phải Đại Viêm bách tính. Điện hạ, muốn về thần đô phục mệnh sao? Bên cạnh tên tướng quân kia nghĩ lại phát sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phục mệnh, phục cái gì mệnh? Đi gặp cái kia liền nhi tử đều có thể lạnh lùng lợi dụng người vô tình. Buồn cười. Không, cái kia, chúng ta đi đâu? Thuộc hạ thề chết cũng đi theo điện hạ. Mặc kệ đến na. Hai tên tướng quân treo lơ lửng giữa trời quỳ bái. Ta muốn đi biên cương. Chấm ngoặc kép, Lưu Bình không có tác dụng bản vương, hai chữ. Biên cương, nhìn trước đi qua đường. Chấm ngoặc kép, Lưu Bình gật đầu, dùng cực kỳ hòa hoãn giọng nói. Nơi nào đổ vào lấy các huynh đệ tiên huyết, làm nền là các huynh đệ từng trồng bạch cốt. Nếu như ngươi nhóm không nguyện ý, liền đều có tương lai riêng đi thôi. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ thề chết cũng đi theo điện hạ. Hai người lại lần nữa quỳ bái. Lưu Bình hướng phía dưới lao đi, nói ra, hồi thư một phong, liền nói, tứ hoàng tử Lưu Bình, chiến tử Lương Châu. Nhìn thấy dần dần từng bước đi đến Lưu Bình, Thẩm Lương Thọ thở dài lắc đầu. Nói đến Lưu Bình cũng coi là anh hào một vị, đáng tiếc, thần đô thật không thích hợp hắn, nơi này quá nhiều thân bất do kỷ, không cẩn thận, liền hội vạn kiếp bất phục. Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói, ngươi cũng xứng nói cái này. Ách, chấm ngoặc kép, Thẩm Lương Thọ xấu hổ không chịu nổi, lại không lên tiếng. Tư Vô Nhai không có rảnh đi quản Lưu Bình thế nào, mà là một mực tại quan sát Lưu Văn Quân tình huống như thế nào. Lục Châu chậm rãi rơi xuống, chắp tay đứng tại Tư Vô Nhai trước người, vươn tay ra, yên lặng nhìn xem Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai lấy ra khổng tước linh, nhẹ nhẹ vung lên, rơi vào sư phụ trong lòng bàn tay. Lục Châu biết rõ Tư Vô Nhai tâm tư nhiều, vũ khí này trong tay hắn uy lực quá lớn. Đúng lúc này, U Minh giáo đám người từ đằng xa bước nhanh mà đến, tóe lên mạn thiên cát bụi, tứ đại hộ pháp xếp thành một hàng, xuất hiện tại trong tầm mắt.